Đàm Huyền chỉ là thần tiên cảnh hậu kỳ, nhưng cũng bị phân đến tam huyền cảnh những kia tổ những khác. Cách chương.